Đồng nhân vô hạn khủng bố, viễn giả. Chương 14, chiến đấu trên đảo Sona. Góc truyện audio.com. Lần này chỉ để La Cam Đạo ở lại vì hắn chưa cường hóa bất cứ cái gì. Vô Nhan cách Sở Hiên rất xa, cô mới không thừa nhận là mình sợ đại tá đâu nhé. Vô Nhan, khả năng nhiều nhất cô có thể thu bao nhiêu sinh vật? Tôi không biết, chưa thử, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải động vào sinh vật đó. Sao vậy? Trịnh Xá tò mò hỏi. Tôi vừa nghĩ đến một chuyện. Sở Hiên mỉm cười. Trước đây tôi nghĩ mỗi bộ phim kinh dị đều có các loại sinh vật hữu dụng. Cậu biết phim Starship Trooper không? Nếu như chúng ta tìm được một loài bọ rất lợi hại trong phim, mà chúng ta lại dùng đạo cụ đưa nó vào chủ thần không gian, hơn nữa có thể khống chế nó một cách hoàn hảo. Cậu nói loại sinh vật này có hữu dụng không? Chuyện tôi quan tâm không chỉ là có thể mang chúng nó về chủ thần không gian hay không, mà còn cả khi nếu có thể thuần phục. Mang về rồi thì làm cách nào để đưa chúng vào trong phim kinh dị đây? Với thể hình của chúng, cậu nghĩ có thể lọt vừa cột sáng không? Nếu thật sự có cách để giải quyết hai vấn đề này, vậy ta còn có lựa chọn tốt hơn nữa. Ví dụ trong The Lord of the Ring có ma long, đại bàng lớn đến 10 mét, thậm chí là đám voi chiến khổng lồ. Tóm lại, trong chủ thần không gian tựa hồ ẩn chứa khả năng vô hạn. Chỉ xem ai có thể khai quật được ra hay không thôi. Nói đến đây, tất cả ẩn ẩn hiểu được vấn đề. Ánh mắt nhìn về phía Vô Nhan vô cùng nóng rực. Hiểu chưa, kỹ năng của Vô Nhan họ ẩn tọ ẩn là bác. Hơn nữa cô ấy là tự thân mang huyết thống. Vậy cho nên cô ấy họ ẩn tọ ẩn không thể cởi bỏ cơ nhân tòa. Lực chiến đấu không được đánh giá cao. Nhưng mà sinh vật cô ấy thu được lại là trợ lực vô cùng to lớn. Lần này nếu nhiệm vụ không là tiêu diệt Eong Chúa và khủng long biến dị, chúng ta họ ẩn tọ ẩn có thể để cô ấy thu phục nó. Như vậy mỗi lần chiến đấu, cô ấy chỉ tốn tinh thần lực điều khiển quái vật, còn lại quả thật chúng ta qua vô cùng dễ dàng. Mọi người vô cùng vui vẻ. Giờ chỉ là thí nghiệm xem Vô Nhan có khả năng thu được bao nhiêu quái thôi. Vô Nhan lại được đưa vào danh sách động vật quý hiếm cần bảo vệ. Nói là thế nhưng hiện nay Alien bị thương nặng không dùng được. Nếu anh muốn tôi thu mấy con T-Rex, cũng cần có người đảm bảo tôi an toàn đứng cạnh chạm vào nó. Vô Nhan cười khổ, kỹ năng này cũng có hạn chế, chính là phải chạm vào quái vật. Không như khống chế tinh thần lực của Chiêm Lam, nếu không quả chính là vô địch rồi. Anh cho là quái vật hạng nặng dễ dàng để cho người ta chạm vào sao? Chưa đến gần có khi bị chén rồi. Rốt cục cũng lên được đảo. Sau khi nghe nội quy, mấy người quyết định chờ đến tối sẽ hành động. Trịnh Xá lái Goblin chở Vương Hỷ Ép, Bá Vương và Zero, Sở Hiên chở Vô Nhan và La Lệ. Sở Hiên tính toán, để cho Trịnh Xá triệu hồi đội quân thần Anubis săn khủng long. Mọi người hâm mộ không thôi. Đây chính là soát quái trong truyền thuyết. Có điều không có kinh nghiệm hưởng ké, chỉ nhìn xác khủng long bên dưới, cũng biết chuyện này Trịnh Xá kiếm một mớ điểm. Sau đó mọi người nhìn thấy rực long, đó là một sinh vật có vẻ giống như người chim, lúc bay lại giống như rơi. Một con rơi cực lớn, hai cánh dang rộng đến 11 mét, chiếc mỏ sắc nhọn vô cùng, tất cả chứng minh rằng, nó tuyệt đối không phải loài ăn thực vật. Khi con rực long phát hiện ra cả đội, nó rít lên một tiếng chói tai rồi lao vọt tới. Sở Hiên lập tức giơ coi gan bắn thẳng về phía nó. Mặc dù súng nổ vô thanh vô thức nhưng đạn bắn trúng người rực long lại phát ra tiếng bụp bụp. Con rực long còn cách mọi người hơn 100 mét nhưng trên người đã bị bắn thủng hơn 10 lỗ to bằng miệng bát. Đặc biệt là chính giữa đầu bị bắn trúng mấy phát, không kịp kêu lên một tiếng, rơi xuống đất. Bá Vương, Vương Hiệp, Trịnh Xá, Zero, tận lực công kích đi. Đã tới trung tâm đảo, ở vị trí này, không phải e ngại gì nữa. Bá Vương lập tức giống lên hưng phấn, railgun trong tay hắn đã nâng lên rồi lại đặt xuống mấy lần. Bất quá, lúc này nghe được mấy lời của Sở Hiên, hắn lập tức quát lớn, chĩa railgun về phía rực long ở phía xa.

cô lo lắng điều gì? Tôi lo bị trừ điểm được không? Vô Nhan yên lặng nuốt về sau. Chấm, nếu nhiệm vụ chỉ là giết ông chúa, không cần để ý nhiều như vậy. Sở Hiên nội ý bắt đầu đi, cũng không thể nói ra hết, nhưng Sở Hiên hiểu rõ hành động của cô, có điều dường như hắn muốn thử. Thôi thì tùy hắn, cô cũng không ngại bị trừ điểm, dù gì người giàu có nhất chính là cô mà. Quả nhiên sau khi họ ẩn thành nhiệm vụ, lũ ong chạy tuần lọ ẩn, Trịnh Xá bị ong đốt rất thảm. Bên kia Sở Hiên điều khiển Goblin, bá vương giúp Trịnh Xá lấy nọc độc, mọi người bay đi, hỗn chiến với quân đội một trận. Bên này Vô Nhan điều khiển Goblin, La Lệ ôm cô đằng sau, chở theo Zero, Zero xả kích tên lửa, tránh được một lửa, sau đó Goblin lao xuống nước. Trước đó Vô Nhan đã đeo cho La Lệ mặt nạ dưỡng khí. Lực cản của nước biển rất lớn. Đặc biệt là khi di động với tốc độ cao như Goblin Glider. Di chuyển với tốc độ như vậy trong nước biển, mọi người cơ hồ đều bị đẩy bay khỏi Glider. Đến cả Sở Hiên cũng chỉ có thể nằm xuống, ôm chặt lấy nó. Vô Nhan nằm xuống giống Sở Hiên. Đằng sau La Lệ ôm cô thật chặt. Sau hơn 10 giây, Sở Hiên bấy giờ mới khống chế Glider bay ra khỏi lòng biển. Lúc này không khí bên ngoài vẫn còn nóng rực. Từ phía xa có thể thấy một ngọn lửa màu cam vẫn đang không ngừng thiêu đốt. Bầy ong khổng lồ cũng không vì vậy mà dừng lại. Chúng nó quả nhiên giống như dự đoán. Đem nộ hỏa trút lên những chiến hạm đang giám sát hòn đảo này. Đương nhiên, gặp nạn đầu tiên là tòa lô cốt xây dựng bên bờ biển. Trong đó đám lính bắt đầu kêu gào thảm thiết. Hơn nữa bắt đầu có rất nhiều lính chạy tới chỗ phun thuốc diệt côn trùng bên cạnh lưới thép. Sau đó là cuộc đồ sát hỗn chiến điên cuồng, La Lệ không ngừng run rẩy. Trước đây cô bé cũng không gặp phải như vậy, điều này rất dễ dẫn tới mở ra cơ nhân tòa tùy tiện. Vô Nhan giữ chặt tay La Lệ, an ủi cô bé, một lúc sau, La Lệ mới ngừng run, ánh mắt có hơi chút ướt át, song vô cùng kiên định. Sở Hiên và Vô Nhan điều khiển Goblin né tránh quân đội truy sát. Hai chiếc Goblin dừng lại, mãi đến lúc này, tất cả cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng thân thể, mọi người đều cảm thấy từ đầu đến chân bủn rùn, một đường chiến đấu kịch liệt vừa rồi, cùng gấp rút chạy trốn dưới nước làm tất cả thần kinh và thân thể đều căng thẳng. Có thể nói, kỹ năng điều khiển của Sở Hiên sau khi mở cơ nhân tòa, giúp mọi người có thể không hề thương tích. Đánh chìm hai chiến hạm là công thần lớn nhất, nếu không có kỹ xảo tránh né linh hoạt, nhạt cảm này, một loạt công kích của tàu chiến đủ để bắn chết bọn họ. Cho dù uy lực súng ống có cao đến đâu cũng vô dụng. Mà bên này, Vô Nhan tuy không mở ra cơ nhân tòa, nhưng cô đã luyện tập Goblin được gần một năm trong Alien nên cũng vô cùng lão luyện. Cũng không có thương vong cho ai, cách chương.